Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 134, Cục Cảnh sát tin tức cùng phụ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Đoạn Trần là bị một trận thanh thúy tiếng tít tít vang sờ kinh tỉnh. Tiếng tít tít vang bắt nguồn từ hiện thực. Lại bị trong trò chơi nằm tại thạch ốc trên giường đá Đoạn Trần cho cảm giác được. Bởi vì, từ khi kinh lịch hôm qua trong hiện thực những chuyện kia về sau, Đoạn Trần cả người liền trở nên rất mẫn cảm. Sợ những cái kia sát thủ lại tới giết mình. Bởi vậy, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối rất là cảnh giác. Thảo Mộc Hữu Linh công pháp từ đầu đến cuối ở vào vận hành trạng thái. Cho dù là đi ngủ, đều chưa từng buông lỏng qua cảnh giác. Thế là, hắn liền bị trong hiện thực đột nhiên truyền tới trận này tiếng tít tít vang chỗ đánh thức. Tiếng tít tít vang, đến từ Đoạn Trần bộ kia dạng đơn giản bỏ túi siêu não. Đoạn Trần từ máy chơi game leo ra, lau chùi thân thể cũng mặc vào rộng rãi áo ngủ về sau. Liền từ ghế salon trên bàn trà, đưa nó lấy đi qua, mở ra xem, phía trên biểu hiện chính là một đầu chưa kết nối tin tức. Thông tin mã đằng sau, có một cái bắt mắt huy hiệu cảnh sát, là cục cảnh sát người phát tới thông tin thỉnh cầu. Đoạn Trần lập tức mừng rỡ, hắn chiếu vào cái số này. Lập tức liền gọi lại. Thông tin rất nhanh liền được kết nối. Siêu não ở giữa không trung ném bắn ra một mảnh rõ ràng hình ảnh ra. Trong hình ảnh, một người mặc đồng phục cảnh sát, để cho người ta nhìn xem rất thoải mái xinh đẹp nữ cảnh sát xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Nữ cảnh sát này chắc hẳn chính là trong cục cảnh sát phục vụ khách hàng nhân viên. Xin hỏi ngươi là Đoạn Trần tiên sinh à? Nữ cảnh sát vừa thấy mặt liền hỏi một câu. Ta là Đoạn Trần. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Người hôm qua bắt được hai tên hung phạm. Bót cảnh sát chúng ta đã tiến hành trong đêm thẩm tra. Cái này hai tên hung phạm. Một cái gọi Lý Kế. Một cái tên là Từ Thương Hội. Đều là XX thành phố người địa phương. Nói đến đây, hai tấm hung phạm toàn bộ tin tức hình ảnh hiện lên ở hình chiếu bên trong. Hai người này một cao một thấp, đều mặc một thân ngục giam phục, thần sắc có chút hờ hững. Chỉ bất quá, mặt của bọn hắn, đều cực kỳ phổ thông. Hoàn toàn không phải Đoạn Trần hôm qua nhìn thấy loại kia hung thần ác sát mặt. Mặt của bọn hắn, vì cái gì không đồng dạng. Đoạn Trần cau mày, hỏi mình sự nghi ngờ này tới. Là như vậy, cái này hai tên hung phạm đang bị nắm lấy được thời điểm. Đều có mang mặt nạ ra người. Chính là cái này hai tấm. Nữ cảnh sát kiên nhẫn giải thích nói. Nói xong, còn cầm lên hai tấm cực kỳ tinh xảo rất thật mặt nạ ra người. Tại trong hình ảnh lung lay, Đoạn Trần không khỏi có chút bó tay rồi. Ngày hôm qua loại kia thời khắc nguy cấp, hắn đầy trong đầu đều nghĩ đến như thế nào mới có thể trốn được một mạng. Cho dù là tại cuối cùng đánh ngã hai cái này sát thủ về sau. Bởi vì trong trò chơi năng lực có thể tại trong hiện thực sử dụng nguyên nhân. Suy nghĩ của hắn cũng rất loạn. Hoàn toàn không có chú ý cái này hai hàng vậy mà đều là mang theo mặt nạ ra người ra làm án. Nhìn thật sâu một chút hai cái này hung phạm chân thực hình dạng về sau. Đoạn Trần chậm rãi nói ra. Các ngươi trong đêm thẩm tra. Trên người bọn hắn điều tra ra cái gì không có. Bọn hắn là bị người thuê tới giết đi ta. Cái kia thuê bọn hắn giết ta người là ai? Rất xin lỗi. Hai cái này hung phạm từ bị bắt về sau. Liền cực kỳ ít nói. Bót cảnh sát chúng ta văn minh chấp pháp. Lại không thể quá mức dùng sức mạnh. Cho nên, rất xin lỗi. Đoạn tiên sinh, trước mắt thẩm vấn tiến độ vẻn vẹn chỉ là xác nhận cái này hai tên hung phạm thân phận chân thật. Về phần cái khác, nếu có thu hoạch gì, bót cảnh sát chúng ta hội trước tiên thông chi Đoạn tiên sinh ngươi. Nữ cảnh sát có chút xin lỗi hồi đáp. Nghe nói như thế, Đoạn Trần trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng cục cảnh sát đều thẩm hỏi không ra tin tức gì ra. Hắn lại có thể có biện pháp nào? Đúng rồi, còn có một chuyện nhất định phải hướng Đoạn tiên sinh ngươi nói rõ một chút. Hai cái này hung phạm hướng cảnh sát khai. Bọn hắn là bị ngươi dùng cái gì quỷ dị năng lực. Đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức. trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng, mới bị ngươi chế phục. Ta nghĩ xin hỏi một chút, Đoạn tiên sinh, bọn hắn nói là chân thật sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại thế nhưng là khoa học kỹ thuật thời đại. Ta chỉ là một cái tuân theo luật pháp phổ thông thị dân. Như thế nào lại có loại kia không hiểu thấu năng lực đâu? Cảnh sát, hẳn là ngươi tin tưởng Liễu Tha nhóm chuyện ma quỷ. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm cái này đẹp nữ cảnh sát nhìn. Không có, làm sao lại thế? Đây nhất định là bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói ra, chỉ là vì hướng Đoạn tiên sinh ngươi chứng thực điểm ấy mà thôi. Những thứ này ta đều sẽ như thật phản ứng cho phía trên. Đẹp nữ cảnh sát bị Đoạn Trần dạng này chăm chú nhìn. Lại vẫn là một phó chức nghiệp hóa tiếu dung. Kết thúc cùng mỹ nữ cảnh sát trò chuyện về sau, Đoạn Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon phát một lát ngốc. Lại dùng thảo mộc hữu linh dọc theo đi linh thức. Cẩn thận quét một vòng biệt thự của mình bốn phía. Xác nhận không có có khả nghi nhân viên về sau. Liền một lần nữa cầm lên mình bỏ túi siêu não. Muốn tìm đọc một chút có quan hệ thời đại hoang cổ tài liệu mới nhất. Đặc biệt là có quan hệ thời đại hoang cổ tuyên truyền bên trong chỗ kia bên trên một kỳ văn minh di chỉ. Hắn càng là tiến hành cường điệu lục soát. Chỉ bất quá, thật đáng tiếc, cái kia cái gọi là văn minh di chỉ. Trên mạng cũng không có cái gì giới thiệu. Đừng bảo là toàn bộ tin tức hình ảnh. Liền ngay cả văn tự giới thiệu đều lác đác không có mấy. Coi như Đoạn Trần có chút không cam tâm. Dự định tiếp tục lục soát thời điểm. Hắn đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt rời về phía phòng ốc bên ngoài. Hắn cảm ứng được. Đang có một cỗ xe bay hướng về mình căn biệt thự này chỗ. Chạy chậm rãi đi qua. Chiếc này xe bay. Mang đến cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc. Xe bay chậm rãi đứng tại biệt thự viện từ trước. Sau đó khoang thuyền cửa mở ra. Từ bên trong đi tới một cái quần áo nghiêm chỉnh, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt mang theo vài phần uy nghiêm nam tử trung niên. Theo sát lấy xuống tới, là một người mặc một thân màu đen áo lông, có một loại tài trí đẹp trung niên nữ tử. Bọn hắn tại đem xe bay ngừng tốt về sau, liền dẫn theo một chút bao lớn bao nhỏ, trực tiếp hướng về Đoạn Trần căn biệt thự này đại môn đi tới. Xuyên thấu qua bên ngoài biệt thự cái kia đại lượng thảm thực vật, Đoạn Trần có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này trung niên nữ tử tại đi hướng đại môn thời điểm hào hứng rất cao, một mặt mong đợi tiếu dung. Nam tử trung niên mặc dù khuôn mặt có vẻ hơi thận trọng, nhưng đang bước đi thời điểm khóe miệng cũng hiện ra tiếu dung. Hai cái này ngay tại người đi tới, Đoạn Trần tự nhiên nhận biết. Hơn nữa còn là vô cùng thân thiết cùng quen thuộc loại kia. Bởi vì, hai người này, chính là cha mẹ của hắn. Là hắn tại cõi đời này ở giữa thân nhất thân nhân. Cha, mẹ, bọn hắn làm sao đều tới. Đối với mình phụ mẫu đột nhiên đến. Đoạn Trần cảm thấy rất kinh ngạc. Đoạn Trần biệt thự cửa phòng trước đó. Đoạn Trần mẫu thân Lý Lan vươn tay khuỷu tay đụng đụng Đoạn cha Đoạn Duệ trạch bả vai. Nói ra, cha nó, người đi gõ cửa đi. Đoạn cha liếc mắt, có chút bất mãn nói. Tại sao là ta, ta dẫn theo nhiều đồ như vậy. Người đi không cũng giống vậy à, Đoàn mẫu kiên duy trì ý kiến của mình. Hai tử họ Đoàn, cũng không phải cùng ta họ Lý. Gọi người đi gõ con trai ngươi cửa. Người cũng không nguyện ý à, vật trên tay nhiều. Để xuống đất không phải liền là rồi. Tốt a, Đoạn cha đấu võ mồm rất rõ ràng đấu không lại Đoàn mẫu. Rất bất đắc dĩ thở dài. Đem trong tay bao lớn bao nhỏ buông xuống. Đang chuẩn bị tiến lên nhấn chuông cửa. Đã thấy cửa cứ như vậy tự mình lái. Sau đó, từ sau cửa đi tới một cái quần áo sạch sẽ. Toàn thân gọn gàng thanh niên. Cha, mẹ, các ngươi bình thường không đều bề bộn nhiều việc a, làm sao lại có rảnh đến đây? Thanh niên mặt đối cha mẹ của mình, lộ ra một nụ cười sán lạn, cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Ta biết viết xong cái này tiết, khẳng định có độc giả nhà rãnh, thậm chí cất giữ cuồng rơi, đều là có khả năng. Nhưng quyển sách này đã chìm dưới đáy nước, ta cũng không cần thiết làm ra cái gì cải biến. Ta hội kiên trì ý nghĩ của mình, cho đến hoàn thành, cách chương.